Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hừ lạnh của Hình Sâm cũng được Kiều Nại nghe thấy. Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, phát hiện ra tiếng đó hướng về phía Sầm Lâm Vũ. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô nhớ là hai người này không có thù oán gì. Chỉ nghĩ rằng Hình Sâm đang có tâm trạng không tốt như thế này thì không ổn. Kiều Nại lặng lẽ kéo áo của anh Hình Sâm cảm nhận được. Cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ của Kiều Nại, tưởng rằng cô muốn nắm tay, nên anh vô thức nắm lấy tay cô, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa, như thể đang an ủi. Toàn bộ động tác diễn ra nhanh chóng và mượt mà, nhưng thực tế, Hình Sâm biết ý định của Kiều Nại. Anh cũng không có ý định làm gì Sầm Lâm Vũ, càng không nghĩ đến việc làm hại cậu ta. Anh chỉ đơn thuần thể hiện sự khinh thường của mình mà thôi. Dĩ nhiên sau này sẽ không như vậy nữa. Vì biết có người lo lắng cho mình, anh sẽ kiềm chế hơn. Khán giả khi xem đến đây thì bắt đầu bình luận một cách châm chọc. Hình Sâm, loại người như Sầm Lâm Vũ, chẳng trách lại bị ly hôn. Rõ ràng là Kiều Nại muốn can ngăn, nhưng Hình Sâm chỉ muốn nắm tay thôi. Ai cần đầu chó, Hình Sâm, nhìn cái gì? Anh không giống tôi cái gì cũng làm được, lại còn rất ngoan ngoãn. Ha ha ha, tuy nhìn có chút kỳ lạ. Nhưng tôi cảm thấy các chị em phân tích đúng đấy. Lúc này, Từ Giai Mạn cũng nắm lấy Sầm Lâm Vũ, vỗ nhẹ vai anh ấy, giọng điệu hiếm khi dịu dàng, cũng mang ý định can ngăn. Từ Giai Mạn nói, anh cầm vậy không thấy nặng sao? Chúng ta mau đi cho Hà Mã ăn dưa hấu thôi. Triệu An Kha bổ sung, miệng con Hà Mã mở to cả ngày rồi. Một câu nói lập tức khiến Nguyễn Tị Anh đang ngơ ngác bật cười. Những người khác nhìn lại thì thấy con Hà Mã đúng thật là như vậy. Đôi mắt to của nó như chứa đầy mệt mỏi, miệng vẫn kiên trì mở rộng. Hà Mã, các người thật là phức tạp, ha ha ha, con Hà Mã này thật tội nghiệp. Hà Mã, mấy người có cho ăn hay không đây? Hà Mã, không cho thì bảo một tiếng. Hà Mã, thích thì cho, không thì đi chỗ khác. Khán giả như thể nhập vai, cười nghiêng ngả. Con chuyện của Hình Sâm và Sầm Lâm Vũ cứ thế mà kết thúc, dù ban đầu cũng không phải là chuyện lớn. Chớp mắt, Sầm Lâm Vũ đã cầm dưa hấu đến trước mặt con Hà Mã. Cậu ta không chần chừ nữa, ném thẳng, kết quả là dưa hấu kẹt ngay ở họng con Hà Mã. Hà Mã, tôi thực sự mệt mỏi quá rồi. Từ Giai Mạn nói, trời ơi, anh làm nó mắc nghẹn rồi. Ha ha ha ha ha ha ha, Hà Mã, gặp anh là bất hạnh của tôi. Cứu tôi với, chuyện này thật sự quá hài hước. May mà con Hà Mã này rất có kinh nghiệm, là nhân viên lâu năm của sở thú. Nó dùng hàm trên và dưới cắn hai lần, rồi đẩy dưa hấu ra mép miệng, sau đó mới nhai nhừ dưa hấu, ngẩng đầu lên và nuốt xuống. So với cách cho ăn của Sầm Lâm Vũ, nhóm của Kiều Nại thuận lợi hơn nhiều. Họ tiếp tục cho con Hà Mã ăn một quả nữa, với ba quả dưa hấu đã nằm gọn trong bụng, con Hà Mã hài lòng khép miệng lại, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh, khiến mọi người có chút không quen. Một lúc sau, Nguyễn Tị Anh mới phá vỡ sự im lặng. Nó thật sự rất trầm tĩnh, Triệu An Kha định tán đồng, nhưng ngay lập tức nghĩ ra điều gì đó. Vậy chắc em chưa thấy nó đi vệ sinh đâu, giống như cánh quạt vậy. Nguyễn Ti Anh tò mò quay đầu. Thật sao, Kiều Nại cũng nhớ lại. Thật đó, hình như còn lên cả hot search nữa. Sầm Lâm Vũ lập tức lùi lại ba bước. Đừng nói nữa, tôi đã ngửi thấy mùi rồi. Kiều Nại càng nhìn càng thấy nơi này quen thuộc. Hình như chính là con này. Trong lòng Từ Giai Mạn căng thẳng, không thể trùng hợp đến thế được chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả của cuộc thảo luận là, mọi người theo bản năng muốn tìm ai đó biết rõ để xác nhận, cùng nhìn sang nhân viên đứng cạnh, rồi phát hiện người đó sao lại đứng xa vậy. Nhân viên cũng không chịu nổi áp lực mà thú nhận. À, thực ra khá là trùng hợp. Các khách mời, sao lại chỉ nói ra sau khi đã xảy ra chuyện? Mọi người lập tức lùi lại. Đổi lại là ánh mắt mơ hồ của con Hà Mã, lúc đầu có cả nhóm người vây quanh nó, giờ lại không có ai, trông thật cô đơn, thật tội nghiệp. Sầm Lâm Vũ, tôi đã bảo quanh đây sao không có ai rồi mà. Nhân viên cố biện minh, thật ra lần đó nó ăn phải đồ không tốt cho bụng thôi. Triệu An Kha, nên nó mới bắn tung tóe lên khách tham quan một đống phân. Nhân viên, khụ, Nguyễn Ti Anh, vậy bình thường thì sao? Không phải sẽ như vậy chứ? Câu trả lời này, Kiều Nại biết rõ, bình thường cũng có, nhưng không phóng đại như thế, bởi vì con Hà Mã đang thể hiện điều đó rồi, cứu tôi với, Không chạy nhanh thì không kịp đâu, đây là một phòng phát sóng trực tiếp có mùi hương. Khi vừa dứt lời, những người khác chỉ cảm thấy giọng Kiều Nại ngày càng nhỏ, ngẩng đầu lên phát hiện ra cô đã được Hình Xâm bế lên, chạy xa cả trăm mét. Mà các khách mời khác, vốn không nghe rõ câu sau của Kiều Nại, cũng đã ngửi thấy mùi, quyết định dứt khoát chạy trốn. Cách Trương.